huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 130, huyết ma bí mật. Xa cổ đế kinh, 3/5, lúc này, Tiêu Phàm ngay phía trước, đang đứng một môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng nam tử trẻ tuổi. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, cả người tản ra một cỗ quý khí. Huyết ma tộc thí luyện chi địa mở ra. Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Thanh niên nhân gật đầu, nói, tất nhiên là mở ra. Lúc này mới muốn mời Tiêu huynh ngươi cùng nhau đi tới. Tiêu Phàm quan sát hắn một phen, nói, ngươi là người phương nào? Làm sao sẽ nghĩ đến tìm ta? Thanh niên nhân nhẹ nhàng cười, tự giới thiệu mình, đạo hoa thánh tử, phía trước, ở dưới lôi đài, nhìn thấy Tiêu huynh phong thái vô thượng, lúc này mới muốn mời Tiêu huynh cùng nhau đi tới. Đạo hoa thánh tử, Tiêu Phàm trong lòng hơi động, trên mặt cũng là không nửa phần ba động, nếu như hắn nhớ không lầm, phía trước khi đến thần thành chi tế. Liền từng nghe nói đạo hoa thánh tử bí mật đi trước huyết ma tộc thí luyện chi địa. Vị này, bảy tam tam, nhưng là trường sinh cự đầu. Tại sao lại đối với cái kia huyết ma tộc thí luyện chi địa? Như vậy để bụng, 3 lần 4 lượt đều muốn đi trước. Càng làm cho hắn nghi ngờ là, thánh địa trong, cường giả xuất hiện lớp lớp. Vì sao vị này lại cứ muốn mời hắn đi trước? Không thể không khiến Tiêu Phàm hoài nghi dụng tâm của hắn. Đạo hoa thánh tử làm như nhìn ra Tiêu Phàm nghi ngờ, cười nói, Tiêu huynh đừng có đa nghi. Tại hạ cũng là nghe nói Tiêu huynh đã từng tìm hiểu quá huyết ma tộc thí luyện chi địa tin tức, lúc này mới muốn mời Tiêu huynh cùng nhau đi tới. Huống chi, ta cũng không tin Tiêu huynh đối với huyết ma tộc thí luyện chi địa trung viễn cổ đế kinh không có chút động tâm nào. Tiêu Phàm nghe lời này một cái, đồng tử co rụt lại. La Thất Thanh nói, xa cổ đế kinh. Đạo hoa thánh tử kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, nghi ngờ nói, chẳng lẽ Tiêu huynh không phải vì xa như vậy cổ đế kinh? Tiêu Phàm lắc đầu, nói, có nghe thấy, nhưng chưa từng nghĩ đúng là thật có chuyện này ư. Xem ra đạo hoa thánh tử biết đến không ít nha. Hắn nơi nào nghe nói qua cái gì đế kinh? Hắn gây nên bất quá là huyết nguyên thánh quả mà thôi. Nơi đây cũng không phải nghi nói chuyện, không bằng chuyển sang nơi khác, lại nghe ta tinh tế nói tới như thế nào. Đạo hoa thánh tử nhìn thoáng qua bốn phía, trầm giọng nói. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó hai người hóa thành một đạo cầu vồng tại chỗ biến mất. Xa như vực kịch cổ đế trải qua tin tức, đạo hoa thánh tử chiếm được ở đâu? Đi tới đạo hoa thánh tử đại điện phía sau. Tiêu Phàm hỏi trong lòng mình nghi hoặc, xa cổ đế kinh, như vậy đồ trọng yếu, làm sao lại ở huyết ma tộc thí luyện chi địa bên trong? Kỳ quái nhất chính là, nếu như hắn nhớ không lầm, huyết ma tộc có thể không phải từng ra khỏi cái gì đại đế. Thế nào xa cổ đế kinh? Nếu không phải có thể biết rõ ràng mấy thứ này, Tiêu Phàm là kiên quyết không sẽ cùng đạo hoa thánh tử đồng hành. Lại càng không muốn nói cái gì hợp tác rồi. Đạo hoa thánh tử vì Tiêu Phàm pha một ly hương mính, chậm rãi nói, mấy ngàn năm trước, huyết ma tộc từng là ma tộc huy loại kém nhất cường tộc. Lúc đó huyết ma tộc tộc trưởng với man hoang đại núi bên trong từng thu hoạch một chỗ bảo tàng, tương truyền trong đó có một bộ xa cổ đế kinh. Nhưng mà khi hắn mang theo bảo tàng cùng trong tộc cao thủ trở về tộc địa lúc, cũng là phát hiện huyết ma tộc thế hệ trẻ bị tàn sát không còn, liền muốn trả thù đều bị ma tộc ngăn cản, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Có người nói, ở tại sau khi chết đi, người của ma tộc hầu như đem chọn cái huyết ma tộc tìm khắp, cũng là chưa từng được đến bất kỳ vật có giá trị. Lại càng không muốn nói cái kia bộ phận trong truyền thuyết đế kinh. Điều này làm cho người của ma tộc có chút tức giận. Sau lại, có nghe đồn xưng, cái kia một đời huyết ma tộc tộc trưởng trở về thuộc về phía trước. Từng bí mật đi trước quá huyết ma tộc thí luyện chi địa. Cho nên, cái kia bộ phận Xa Cổ Đế Kinh vô cùng có khả năng. Chính là nấp trong huyết ma tộc thí luyện chi địa. Nghe xong lão hoa thánh tử theo như lời, Tiêu Phàm nhíu mày, nói, một số ngàn năm trôi qua, lẽ nào sẽ không người từ đó thu hoạch cái kia bộ phận Xa Cổ Đế Kinh? Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một số ngàn năm trôi qua, không đến mức không ai thu được cái kia bộ phận Xa Cổ Đế Kinh mới là. Đạo hoa thánh tử dùng cái gì như vậy khẳng định không người thu được. Đạo hoa thánh tử lắc đầu, nói, đừng quên, cái kia huyết ma tộc thí luyện chi địa, gần nhất mới bị người lấy bí pháp mở ra. Cái kia bộ phận Xa Cổ Đế Kinh xác nhận còn ở trong đó mới đúng. Tiêu Phàm trở nên ngẩn ra, ngược lại là đã quên, huyết ma tộc thí luyện chi địa, đích thật là ở gần nhất mới bị người lấy bí pháp mở ra. Trước đây hắn chính là chiếm được tin tức này, mới có thể đi trước Đông Hoang Thần Thành, ý muốn tìm hiểu tin tức cụ thể. Tiêu Phàm hai mắt hơi nheo lại, thản nhiên nói, câu ca giao tốt, thân huynh đệ, rõ ràng tính sổ, người ta mặc dù là đồng môn, nhưng nếu là thu được thứ tốt, làm phân chia như thế nào, vẫn là cần được sự tình thương lượng trước tốt mới là. Huyết ma tộc thí luyện chi địa lần đầu mở ra, bên trong hư hư thực thực có Xa Cổ Đế trải qua tồn tại. Tất nhiên sẽ đưa tới chúng nhiều cường giả đi vào, nhiều thực lực mạnh mẽ đồng đội, cũng có gì không thể. Đạo hoa thánh tử gật đầu, nói, ta chí ở đế kinh, còn lại đồ đạc, tất cả đều thuộc về ngươi, như thế nào? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nếu thật là như vậy, vậy còn không như hắn một mình đi trước, chưa chắc không có thu được cái kia bộ phận đế kinh hy vọng. Hà tất hợp tác với hắn? Huống chi, lần này là đạo hoa thánh tử đến tìm hắn. Nếu không phải là có nguyên nhân đặc biệt, đạo hoa thánh tử há lại sẽ như vậy? Quả nhiên, đạo hoa thánh tử vội vã gọi hắn lại, nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Kỳ thực, hắn chính là bất đắc dĩ, không thể không tìm Tiêu Phàm hợp tác, lúc này cũng không có thể không cúi đầu. Tương truyền, huyết ma tộc thí luyện chi địa bên trong, phân vì trường sinh cảnh cùng thần thông cảnh hai thực tập khu vực. Phân biệt chỉ có trường sinh cảnh cùng thần thông cảnh có thể tiến vào bên trong. Bất quá, tương đối đặc thù là thần thông cảnh có thể vào trường sinh cảnh thí luyện chi địa cùng thần thông cảnh thí luyện chi địa. Nhưng trường sinh cảnh chỉ có thể vào trường sinh cảnh thí luyện chi địa. Một phần vạn, cái kia bộ phận Xa Cổ Đế Kinh tạng với thần thông cảnh thí luyện khu vực. Chẳng phải là nói hắn cái gì cũng không chiếm được. Nguyên bản hắn đã tìm kỹ một thực lực mạnh mẽ thần thông cảnh tu sĩ. Thế nhưng người ấy ở Tiêu Phàm trước mặt, ảm mặc phai mờ, đảm nhiệm người nào cũng biết nên tìm người nào. Tiêu Phàm dừng bước, trở về xoay người, nghiêm mặt nói, nếu như thu được đế kinh, cần được để cho ta mượn đọc một năm, như thế nào? 46 đạo hoa thánh tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lạnh lùng nói, hanh, sư đệ, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm, nhiều lắm 3 tháng, nếu không, vậy chuyện này đến đây thì thôi. Tiêu Phàm nghe vậy, khuôn mặt hiện lên một nụ cười, nói, tốt lắm, một lời đã định, mặt khác, nếu như thu được những thứ đồ khác, nhất là huyết nguyên thánh quả, đều đương quy ta, làm bồi thường, như thế nào? Hắn nguyên bản cũng không phải là muốn mượn đọc một năm. Chẳng qua là lấy lui làm tiến, tìm kiếm càng nhiều chỗ tốt hơn mà thôi. Thời gian 3 tháng, đối với hắn mà nói, có thể nói là vô cùng trọn vẹn, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Vừa thấy được Tiêu Phàm biểu tình, đạo hoa thánh tử lập tức cũng biết bị lừa. Nhưng lúc này đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Tốt.